Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 129, đổi lại, em theo đuổi tôi đi. Góc truyện audio.com. Cửa mở, một tia sáng ấm áp lọt qua khe cửa khiến Tô Mộc Vũ có chút không thích ứng mở chừng hai mắt. Nhìn thấy Phong Kính đứng trước cửa, hắn cứ nhìn cô như vậy, đôi mắt có chút lạnh lẽo, nhưng trong cái lạnh lại chứa đựng ánh nhìn phức tạp. Hai người giằng co, một người không chịu buông tha, một người vẫn kiên trì. Hai chân Tô Mộc Vũ đã sớm tê dần, không nhúc nhích được, cô cố gắng cười, nói, Phong, em đã trở về từ lúc cô trở lại thành phố S, cô nợ hắn những lời này. Rốt cuộc cũng nói được rồi, đôi mắt Phong Kính có chút đỏ lên, Tô Mộc Vũ, rốt cuộc em muốn làm gì đây? Có phải em muốn tôi chết thì em mới cam tâm hay không? Tô Mộc Vũ, em quá tàn nhẫn. Tôi thật vất vả mới thuyết phục bản thân từ bỏ hy vọng. Bây giờ em đến đây dùng chiêu này làm cái gì? Không phải em đã nói chúng ta chỉ là người xa lạ sao? Không phải em đã nói chúng ta phải ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Được, tôi sẽ nghe theo ý nguyện của em. Ngày mai tôi sẽ tìm người để kết hôn. Hoàn toàn kết thúc những gì liên quan đến em. Đêm mưa hôm đó, hắn rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn đem tôn nghiêm của mình dâng lên trước mặt cô, lại bị cô đạp đổ. Hắn yêu cô, nhưng yêu thì sao, tình yêu của Phong Kính hắn, không đáng bị chà đạp như vậy. Tô Mộc Vũ vụt đứng dậy, không quan tâm ôm lấy hắn, bất luận hắn vùng vẫy như thế nào cũng không buông ra. Trán của cô ép chặt trên lưng hắn, khẩn cầu, Phong, đừng như vậy, em xin anh đừng như vậy, em sai rồi. Em thật sự biết sai rồi, nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Thấm vào áo sơ mi của hắn, làm bỏng da hắn, Phong Kính ngẩng đầu, trong mắt cũng là nước. Em không sai, người sai mới là tôi. Chúng ta không thích hợp, em đi đi, đi tìm một người khác có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em. Đừng giày vò tôi nữa, tôi không chịu nổi đâu, nước mắt Tô Mộc Vũ như vỡ đê. Hắn xoay người, lấy tay lau nước mắt trên mặt chính mình, nói, đừng khóc, nước mắt của em không làm đau lòng tôi đâu. Em đi đi, đừng quay về nữa. Tô Mộc Vũ liều mạng lắc đầu, nói, không, Phong Kính, anh đừng nói như vậy. Em không đi, chết cũng không đi. Phong Kính cười, có nước mắt thấm ướt bờ môi hắn được. Em không đi, tôi cũng không thể trêu vào em, chẳng lẽ tôi không bắt em đi được sao? Hắn kéo lấy tay Tô Mộc Vũ, đưa cô đến thang máy, mạnh mẽ ấn cửa, đẩy mạnh cô vào, đừng giày vò tôi nhận thua rồi, đừng đến tra tấn tôi nữa. Tô Mộc Vũ ngăn cửa thang máy, như muốn ngăn cản phương thức đoạn tuyệt không lưu tình chút nào này. Cô vươn tay muốn bắt lấy cánh tay Phong Kính nhưng chính hắn lại không để cô làm như vậy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tô Mộc Vũ nhìn gương mặt dần biến mất của hắn qua khe cửa. Nước mắt điên cuồng rơi xuống khiến cô không chống đỡ được nữa, liền ngồi bệch xuống thất thanh khóc giống. Cô biết sai rồi, cô không nên nhẫn tâm như vậy. Nhưng khi cô quay đầu lại thì hắn đã không còn cần cô nữa. Phong Kính nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Hắn quay đầu lại đi vào trong nhà, đóng cửa lại, nằm dài trong phòng tắm. Mặc cho nước ấm ngập dần toàn thân của hắn, Tô Mộc Vũ ngồi xổm trong thang máy một lúc lâu mới rời đi. Cô như chết lặng, bước từng bước ra ngoài. Bên ngoài không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Từng hạt bám vào quần áo cô. Từng bước đi, cô đều tự hỏi, Tô Mộc Vũ, mày có hối hận không? Cô hối hận đến muốn chết rồi. Nhưng hối hận thì có ích gì sao? Vô dụng, vô dụng. Cô hoàn toàn tổn thương trái tim Phong Kính rồi, bị hắn cự tuyệt hoàn toàn rồi. Trên lầu, Phong Kính nhìn cô qua cửa sổ vẫn nhìn cô từ từ biến mất. Gần đây Tô Mộc Vũ thấy rất sốt ruột, Phong Kính hoàn toàn đem cô liệt vào danh sách đen, gọi điện thoại hắn không bao giờ bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, giống như là hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của cô. Tô Mộc Vũ thấy thật bất lực. Cô không biết phải làm như thế nào để khiến Phong Kính mở rộng trái tim một lần nữa. Để cô có thể bước vào, cô thậm chí còn thường xuyên chạy đến dưới tòa nhà chờ hắn.